Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, mộng bức đan xuân thu hai. Chi tâm điểm nhẹ tần thủ, mắt phượng lóe lên một tia ánh sáng lạnh, mặc dù chủ nhân cũng không thèm để ý cái gì Thanh Hư đạo trưởng cùng đệ tử Thục Sơn. Nhưng ở thế giới này Thanh Hư đạo trưởng trên danh nghĩa dù sao cũng là chủ nhân sư huynh, duy trì Thục Sơn, thuận lợi cũng coi là duy trì mặt mũi của chủ nhân. Kim ngọc ánh sáng lóe lên một cái biến mất. Trong chốc lát, một thanh dường như kim ngọc chế tạo phong cách cổ xưa tôn quý trường kiếm vào tay. Mũi kiếm nhất chuyển, rộng một trượng bán nguyệt kiếm tức giận hướng hư không cái kia sắp biến mất điểm nhỏ quét ngang đi. Cổ quái chính là, bán nguyệt kiếm này tức giận bắn nhanh tốc độ rõ ràng rất chậm. Thế nhưng sắp biến mất điểm nhỏ lại đột nhiên trở lên rõ ràng. Rõ ràng ở hướng phía trước cấp tốc trốn xa, nhưng thân thể lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau lui đi. Chẳng qua là hít thở công phu, kiếm khí tiêu tán, lòng tràn đầy hoảng sợ mây đùn cổ quái xuất hiện trên bầu trời Thục Sơn. Theo lại bị chi tâm một đạo kiếm khí chặn ngang một chạm. Phong cấm toàn thân linh lực, từ trên cao trùng điệp ngã xuống đất, cuối cùng đã hôn mê. Nữ tử này lúc nãy chỗ chạm kiếm khí, vậy mà có thể để cho không gian trồng chất, thật là cao minh thủ đoạn. Bạch Tử Họa lập ở một bên không nói tiếng nào. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại a. Mặc dù cái gì đều không được xem hiểu, nhưng ở trong lòng Hoa Thiên Cốt, trước mắt vị này đẹp đại tỷ tỷ cùng Mặc Băng đại ca đều thật là lợi hại. Ngươi là người phương nào? Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Trước kia Mặc Băng cùng trước mắt thực lực này hình như không được mình, nhưng lại chưa từng thấy qua tuyệt mỹ nữ tử. Trong lòng Bạch Tử Họa không tên sinh ra một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Nhưng chi tâm ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Họa, còn chưa mở miệng, một đạo kéo dài thanh âm xa xa mà đến. Ánh mắt mọi người nhìn về phía âm thanh xuất xứ, hai thân ảnh chớp mắt là tới. Không phải Diệp Chân cùng Thanh Hư đạo trưởng là của người nào? Chẳng qua là Diệp Chân phía trước, Thanh Hư ở bên về sau. Tử Họa huynh, đã lâu không gặp. Chủ nhân, chi tâm về tới bên người Diệp Chân cúi đầu ôn nhu nói. Mặc Băng đại ca, Hoa Thiên Cốt kinh hô, chợt nhớ ra cái gì đó. Cổ quái nói, tỷ tỷ ngươi tên là Mặc Băng đại ca chủ nhân. Thấy trên mặt Hoa Thiên Cốt đáng yêu kinh ngạc bộ dáng, chi tâm khẽ cười nói, chi tâm vốn là chủ nhân kiếm linh, xưng hô chủ nhân có gì không thể. Kiếm linh, tỷ tỷ không phải người. Hình như phát hiện mình nói mà nói có chút không đúng, có chút hốt hoảng nói, đúng không dậy nổi, thật xin lỗi. Chi tâm không nói gì thêm, cũng Bạch Tử Họa tiến lên hai bước, thực tế mắt nhìn Thanh Hư đạo trưởng, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể Thanh Hư đạo trưởng bị thương đang lấy tốc độ kinh người truyền. Tốt, mục đích cuối cùng hết rơi xuống trên người Diệp Chân, cực kỳ giống sơn trại bản Diệp Chân. Bạch Tử Họa cau mày đạm mạc nói, ngươi làm thật là đệ tử Thục Sơn. Nghe vậy, Diệp Chân còn chưa nói chuyện, Thanh Hư đạo trưởng thuận lợi trước một bước nói, tôn thượng, Thanh Hư cũng không phải là cố ý lừa gạt, ngài cũng biết, người trong tu hành xuống núi là cần che giấu tung tích, Mặc Băng chẳng qua là Diệp sư đệ ở nhân gian đi lại lúc một cái tên khác mà thôi. Ngươi sớm đã về núi, vì sao đối với Thục Sơn tai họa thấy chết không cứu? Bạch Tử Họa âm thanh lạnh như băng nói, trong lời nói chất vấn một trong hết sức rõ ràng. Nghe vậy, Thanh Hư đạo trưởng khẽ nhíu mày, tu tiên giới cùng thế gian không có khác nhau quá nhiều, đều là thực lực vi tôn. Hắn xưng hô Bạch Tử Họa tôn thượng cũng là bởi vì thực lực Bạch Tử Họa sư đệ tu vi cao hơn Bạch Tử Họa, chất vấn như vậy lại là có chút thất lễ. Đang chờ Thanh Hư đạo trưởng nhịn không được đem nhà mình sư đệ thực lực tuôn ra tới. Diệp Chân lên tiếng nhẹ giọng nói, Thục Sơn phía sau núi tự thành một giới. Bản tọa lại đang bế quan, tự nhiên không thể nào biết được. Chỉ có Thanh Hư sư huynh sắp chết, lúc này mới lòng có cảm giác. Nghe vậy, Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên ra đời nói, đa tạ tôn thượng ở Thục Sơn nguy nan lúc ngàn dặm xa xôi. Chạy đến chi viện, này ân tình Thục Sơn ghi nhớ trong lòng. Chẳng qua Thục Sơn thời khắc này đang gặp kiếp nạn, vô lực chiêu đãi tôn thượng, mong rằng tôn thượng rộng lòng tha thứ. Bạch Tử Họa mắt nhìn Thanh Hư đạo trưởng, trầm mặc một lát mới nói, Thanh Hư đạo trưởng không cần như vậy. Thục Sơn cùng Trường Lưu ngàn năm qua một mực đồng khí liên chi. Trước kia như vậy, hiện tại như vậy, hy vọng ngày sau cũng giống như thế. Cáo từ, Bạch Tử Họa biết đến Thanh Hư đạo trưởng ý của lời này liền để cho hắn rời khỏi. Thực lực Diệp Chân cao thâm khó lường hình như không thua hắn. Trước mặt cái này hiếm thấy kiếm linh chi tâm cũng như vậy. Thục Sơn mặc dù đệ tử tử thương hầu như không còn, nhưng chỉ cần có Diệp Chân ở, là Thục Sơn quật khởi đã là tất nhiên. Bạch Tử Họa không muốn cùng Thục Sơn ngày sau xuất hiện xung đột. Lần này nói đồng dạng cũng là có thâm ý khác. Dứt tiếng, Bạch Tử Họa liền trực tiếp biến thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Có Diệp Chân ở, hắn đã không có cần thiết lưu lại. Thanh Hư đạo trưởng, đột nhiên, Hoa Thiên Cốt quỳ gối dưới chân Thanh Hư đem trưởng môn cung vũ. Lục giới toàn thư cùng Thục Sơn kiếm phổ dơ lên. Thanh Hư đạo trưởng, nếu ngài đã vô ngại, mời được ngài thu hồi những thứ này đi. Thanh Hư đạo trưởng khẽ gật đầu. Trước kia sắp chết, hắn đem những thứ này giao cho Hoa Thiên Cốt. Hy vọng Hoa Thiên Cốt tìm Diệp Chân, sau đó đem những thứ này giao cho sư đệ Diệp Chân. Hiện tại như là đã vô ngại, vậy dĩ nhiên là chờ qua mấy ngày Thục Sơn an định về sau triệu khai Thục Sơn chuyện vị đại điện lại. Đem những thứ này giao cho Diệp Chân. Hảo hài tử, mau dậy đi, Thanh Hư đạo trưởng hài lòng nói. Dù sao cung vũ này cho Hoa Thiên Cốt, là được nói Hoa Thiên Cốt chính là trưởng môn Thục Sơn. Nếu như Hoa Thiên Cốt không chủ động giao ra, chuyện đúng là có chút phiền phức, nhưng Hoa Thiên Cốt nhưng không có đồng ý. Ánh mắt len lén mắt nhìn Diệp Chân, nụ cười thuần chân nói, Thanh Hư ra ra, ngàn xương dựa theo phân phó của ngài, 16 năm sau hôm nay tới Thục Sơn bái sư, mong rằng Thanh Hư ra ra thành toàn. Cái này, Thanh Hư có chút chần chờ. Trước mắt tình hình thu đồ rõ ràng có chút không phải lúc. Chẳng qua Hoa Thiên Cốt lúc nãy làm phép khiến Thanh Hư rất có hảo cảm. Nhân tiện nói, thôi được, đã như vậy, ngàn xương ngươi thuận lợi làm Thanh Hư ta địa 120 đệ tử đời 6 đi. Nhưng Hoa Thiên Cốt chần chờ một lát sau, lại đột nhiên ngẩng đầu, khát vọng mắt to nhìn về phía Diệp Chân, năn nỉ nói, Mặc Băng đại ca tiểu cốt có thể hay không làm đệ tử của ngươi. Diệp Chân mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, khẽ cười nói, cái này muốn nhìn sư huynh. Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt ánh mắt nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng. Chẳng qua lần này, Thanh Hư đạo trưởng nhưng không có lập tức trả lời, bởi vì trưởng môn thủ đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế. Hoa Thiên Cốt tư chất mặc dù kỳ lạ, lại không phải tu tiên tài liệu tốt, nhìn Hoa Thiên Cốt gần như cầu khẩn bộ dáng, cùng Diệp Chân rất hứng thú bộ dáng, Thanh Hư đạo trưởng thở dài, trầm giọng nói, thôi được, chẳng qua chuyện này muốn nhìn Diệp sư đệ. Hoa Thiên Cốt lần nữa đưa ánh mắt về phía Diệp Chân. 2 tháng sau, Thục Sơn sẽ tiến hành thu đồ. Nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử Thục Sơn, ngày sau lại đoạt được Thục Sơn tỷ thí người thứ nhất, bản tọa thuận lợi thu ngươi làm đồ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hắc hắc, đa tạ mực đa tạ Diệp đại ca. Hoa Thiên Cốt vui vẻ đứng dậy. Cùng lúc đó, cái kia bị ngã choáng mây đùn lại là hồi tỉnh lại. Thẳng đến lúc này, tâm tình nói lớn đột nhiên nghĩ đến xuyên thiên liên, đi lên một bàn tay đem mây đùn lại lần nữa đập choáng quá khứ. Trầm giọng nói, Diệp sư đệ, thất sát điện khinh người quá đáng, không chỉ có đồ thục sơn ta cả nhà, còn cướp đi xuyên thiên liên. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, biết đến, Chi Tâm, ngươi cùng sư huynh cùng nhau đem thục sơn quét dọn một chút. Ta đi một chút liền đến. Vâng thưa chủ nhân, Chi Tâm gật đầu nói, thấy Diệp Chân hai tay phụ cùng phía sau, một bước bước ra liền trực tiếp biến mất hình bóng. Thanh hư đạo trưởng hơi líu lưỡi, sư đệ không hổ là mấy ngàn năm qua một cái duy nhất bước vào tầng 10 đại tiên. Thanh hư ra ra, Diệp đại ca hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, Hoa Thiên Cốt lo lắng nói. Thanh hư đạo trưởng nghe vậy, có chút tự tin nói, yên tâm đi, lấy Diệp sư đệ tu vi, trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì một người có thể lưu lại Diệp sư đệ. Diệp đại ca lợi hại như vậy à? Hoa Thiên Cốt bưng kín miệng nhỏ, vậy là tự nhiên. Thanh hư đạo trưởng có chút ngạo nghễ nói, tầng thứ 10 hóa cảnh, có được tiếp cận nhất trong truyền thuyết thượng cổ thực lực yêu thần, là tu sĩ tầm thường tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Chính là thất sát điện kia sát thiên mạch cũng tuyệt đối không phải là mình sư đệ đối thủ. Thục sơn ngoài trăm dặm một tòa núi nhỏ đỉnh, từng trận kinh khủng kiếm khí xuyên thấu qua xuyên thiên liên đại trận, khiến trong lòng Đan Xuân Thu nhịn không được một trận sợ hết hồn hết vía. Bạch Tử Họa này không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Bị xuyên thiên liên vây khốn còn có thể phát huy ra thực lực như thế. Chẳng qua, mắt thấy dù Bạch Tử Họa như thế nào đều vẫn như cũ bền chắc không thể phá được lồng giam. Đan Xuân Thu cười to nói, xuyên thiên liên này quả nhiên là thượng cổ thần khí. Cho dù phong ấn trạng thái cũng là uy lực vô tận. Coi như Bạch Tử Họa ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân lại như thế nào? Còn không phải phải ngoan ngoan nhận lấy cái chết. Ha ha ha, Bạch Tử Họa không có phản ứng Đan Xuân Thu. Trực tiếp hư không ngồi xếp bằng. Xuyên thiên liên này thân là thượng cổ thần khí quả thực lợi hại. Nếu giải phong trạng thái, khẳng định không cách nào tùy tiện đào thoát. Nhưng bây giờ là phong ấn trạng thái, thần khí vận chuyển cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Lần này ngự kiếm thử, Bạch Tử Họa đã phát hiện điểm này, mặc dù bởi vì cưỡng ép vận dụng pháp lực, tăng nhanh xuyên thiên liên co rút lại, nhưng Bạch Tử Họa có lòng tin, ở xuyên thiên liên đem mình xoắn nát trước phá vây lại ra. Chẳng qua là sau một khắc, tản ra vô tận cầm giữ chi lực xuyên thiên liên đột nhiên biến thành một đạo lưu quang màu vàng rơi vào Đan Xuân Thu phía sau, nhìn trong tay phong ấn xuyên thiên liên bảo hạp, trong lòng Đan Xuân Thu vừa kinh vừa sợ, ngươi là ai? Người này rốt cuộc là cùng lai lịch, khi nào xuất hiện, ta lại hoàn toàn mất hết có phát hiện. Đan Xuân Thu kinh hãi, cong ngón búng ra. Một điểm tinh hỏa trong nháy mắt rơi vào tay trái Đan Xuân Thu. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Đan Xuân Thu còn chưa đã nhận ra cảm giác đau. Từ bả vai một chút, toàn bộ cánh tay trái biến mất không thấy. Xem ở sát thiên mạch ra hỏa kia phân thượng, bản tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng. Tàn sát thục sơn chướng mấy ngày nữa, bản tọa tự sẽ tự mình đi thất sát phái ngươi. Cút đi. Diệp Chân lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Đan Xuân Thu. Trực giác nói cho có chút mộng bức Đan Xuân Thu. Hắn nếu dám phí hết một câu nói, hoặc là nói một chữ, không, sau một khắc tuyệt đối phải đầu một nơi thân một nẻo. Chẳng qua là trong lòng Hàn Xuân Thu có chút không rõ, nghe người trước mắt này lời nói. Hình như xuất từ Thục Sơn Phái. Yếu nhất thuộc sơn phái khi nào có thực lực như vậy nhân vật. Hộ pháp, trên khuôn mặt tái nhợt hắc sắc ma văn dày đặc, phảng phất một viên trứng luộc nước trà vùng bỏ hoang ngày như lâm đại địch nói. Đi, Đan Xuân Thu không cam lòng, gần như đem răng cắn nát, nhưng lại không có biện pháp. Thánh quân không ở, đối mặt cao thủ như thế, lưu lại chẳng qua là tự tìm đường chết. Huống chi trong tay đối phương còn có Xuyên Thiên Liên, Tử Họa Huynh, Thục Sơn hậu sự phong phú, tại hạ liền không tiễn xa. Diệp Chân nói nhỏ, nhìn Diệp Chân biến mất địa phương, Bạch Tử Họa hơi nhíu lông mày lại chậm rãi giãn ra, người này có thể vứt bỏ diệt môn đại thù, thả đám người Đan Xuân Thu rời đi, như vậy lòng dạ cũng là hợp chính đạo gây nên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.